Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 576, chương 576, muốn tranh điểm khí. Hết thảy có như mộng ảo bên trong. Tôn Phỉ Phỉ nhìn đầy chai nguyên tố mới, một trái tim cũng nhảy lên gia tốc. Người thường căn bản không cách nào hiểu. Nàng cái này hơn 2 tháng, vắt hết óc, mỗi ngày đều đang suy nghĩ dùng phương pháp gì đến tìm đến nguyên tố mới. Có thể làm sao vậy không tìm được. Ngay tại cơ hồ cho rằng không có chút nào hy vọng thời điểm, Diệp Trần dễ như trở bàn tay cầm nó tìm được. Đây quả thực là đang nằm mơ. Nguyên tố mới có, chỉ cần cho nàng một chút thời gian, là có thể cầm sản phẩm mới làm được. Đi, chúng ta cùng nhau, đi cùng Lâm Tổng báo cáo. Tôn Phỉ Phỉ không chút do dự nói. Ta liền không cần đi chứ. Diệp Trần một hồi cau mày. Loại chuyện này, hắn cảm giác được mình còn chưa dính vào cho thỏa đáng. Miễn được Lâm Nguyệt Giao lại phải hiểu lầm. Người dĩ nhiên phải đi. Nếu không Lâm Tổng làm sao biết cái này nguyên tố mới là làm sao tìm được. Người muốn tới cho ta làm chứng đây. Tôn Phỉ Phỉ không chậm trễ chút nào. Trực tiếp nói. Người muốn à, ta tìm nguyên tố mới tìm thời gian dài như vậy. Đều không có bất kỳ tin tức gì. Đột nhiên này tìm được. Tổng phải có một lý do đâu. Đây chính là ngươi tìm ra. Cũng là lớn công một kiện. Cái này, Diệp Trần bất đắc dĩ. Cũng chỉ có thể đáp ứng. Dẫu sao, lại chuyện này. Đột nhiên tìm đến, Lâm Nguyệt Giao khẳng định sẽ hỏi một phen. Tôn Phỉ Phỉ lại không nói ra được. Quay đầu lại, vẫn là mình ra tay. Hai người vai sóng vai cùng nhau đi văn phòng cao ốc đi. Vừa vặn liền đụng phải Tôn Lan Lan từ bên ngoài trở về. Tựa hồ là nói chuyện hợp đồng. Hai người đây là... chấm ngoặc kép. Tôn Lan Lan một hồi kinh ngạc. Không nhịn được hỏi một câu. Tỷ tỷ mình và Diệp Trần. Làm sao lúc nào cũng chung một chỗ à? Chẳng lẽ hai nàng thật vẫn là... nói yêu thương. Công tác cần. Tôn Phỉ Phỉ nghiêm túc nói. Ngay sau đó, liền kéo Diệp Trần đi nhanh. Bây giờ việc cần kíp. Là muốn cùng Lâm Tổng báo cáo. Nơi nào còn có thời gian nói nhảm mà. Cái này, còn công tác cần. Tôn Lan Lan một hồi không nói. Cùng buổi tối về đến nhà. Nhất định phải thật tốt hỏi một chút mình cái này tỉ tỉ. Và Diệp Trần quan hệ cũng tiến triển đến mức nào rồi. Cái này hai người thật vẫn là. Đợi chút, Tôn Lan Lan vừa nghĩ tới cái này sau này nếu là Diệp Trần và tỉ tỉ mình thật tốt lên. Chẳng phải là muốn kêu tỷ phu hắn, nhưng lại nghĩ đến, cái này Diệp Trần không phải đã kết hôn chưa? Hừ, một điểm này, mình còn chưa kịp và tỷ tỷ nói sao? Tối hôm nay có thể phải thật tốt nhắc nhở nàng một câu. Không thể làm bậy, trước phải hiểu rõ Diệp Trần hôn nhân tình trạng, cũng không thể làm vợ bé. Đúng, nhất định phải nói rõ ràng. Lâm Nguyệt Giao trong phòng làm việc. Nghe được Tôn Phỉ Phỉ báo cáo, nói tìm được liền nguyên tố mới. Nàng cái này nội tâm cũng là rất kỳ quái. Trước Đỗ Minh ở thời điểm, tìm thời gian dài như vậy, cũng không tìm ra tới. Cái này Đỗ Minh vừa mới đi mấy ngày, liền tìm được. Lần này công lao đều là Diệp Trần. Nguyên tố mới là hắn tìm ra. Tôn Phỉ Phỉ lập tức thêm liền một câu. Cái gì? Diệp Trần tìm ra? Nghe nói như vậy. Lâm Nguyệt Giao lại đặc biệt nhìn nhiều Diệp Trần mấy lần. Nàng thật đúng là không nghĩ tới. Diệp Trần còn có làm nghiên cứu khoa học loại thiên phú này. Làm bảo an có thể lấy một địch 10. Làm tiêu thụ, có thể sáng tạo tiêu thụ ghi chép. Làm nghiên cứu khoa học. So Tôn Phỉ Phỉ, Đỗ Minh cái loại này chuyên nghiệp nhân tài còn lợi hại hơn. Hắn đây là muốn lên trời ạ. Cái này, tất cả đều là đúng dịp. Đều là trùng hợp, Diệp Trần gãi đầu một cái, một hồi ngại quá, bị Lâm Nguyệt Giao loại ánh mắt này đánh giá, hắn còn thật có chút chừng mực thói quen, đúng dịp, có thể sao, Lâm Nguyệt Giao có thể không tin Diệp Trần lời này, phòng thí nghiệm mấy chục người, mấy tháng cũng không tìm ra tới nguyên tố mới, Diệp Trần cứ như vậy dễ dàng tìm đến, cái này gọi là đúng dịp, trong này nhất định là có nguyên nhân gì. Tối hôm nay về đến nhà, xem ra phải thật tốt hỏi một chút, Tên này trên mình khẳng định cũng không thiếu bí mật. Nếu nguyên tố mới cũng đã tìm được, các ngươi liền bắt đầu tìm cách sản phẩm mới cầm. Lâm Nguyệt Giao mở miệng nói. Chuyện này hiện tại cũng phải giữ bí mật. Tất cả chuẩn bị công tác đều là lấy gia tăng lão sản phẩm sản lượng lý do thành tựu che giấu. Ta sẽ để cho bộ tài vụ và bộ nhân viên phối hợp các ngươi. Đòi tiền, cần người, cũng từ phương diện này muốn. Ngoài ra, và ngành tới giữa liên lạc sự việc, liền giao cho Diệp Trần cầm. Ngươi từ trong tính chung một tí, ta cho ngươi an bài một cái mới chức vụ. Tổng giám đốc phụ tá đặc biệt, hai ngươi thật tốt phối hợp. Lại lên trước, Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Lúc này mới bao lâu à? Lại cho mình an bài mới chức vị. Bảo an chủ nhiệm bàn về cấp bậc, còn không bằng tổng giám đốc phụ tá đặc biệt đâu. Cái này truyền đi, phỏng đoán lại phải bắt đầu nói mình và Lâm Nguyệt Giao quan hệ đặc thù. Bất quá cái này cũng không biện pháp. Ai bảo mình lợi hại đâu. Lâm Nguyệt Giao nói xong, Diệp Trần và Tôn Phỉ Phỉ hai người liền đi ra. Có thể à, ngươi lần này lại lên trước. Tôn Phỉ Phỉ chúc mừng trước nói. Tối nay là không phải muốn mời khách à. Đây chính là đại hỷ sự. Đại hỷ sự, Diệp Trần cũng không như thế cho rằng. Hắn vẫn luôn chỉ muốn phối hợp ăn chờ chết. Căn bản cũng không muốn thăng chức tăng lương. Dẫu sao, hắn tới công ty lại không là để kiếm tiền. Thuần túy chính là giúp vợ nhà mình bận bịu. Cái này có gì tốt chúc mừng. Lên trước, thì đồng nghĩa với sự việc lại thêm. Cũng không thời gian lúc nào làm chuyện của mình. Diệp Trần thở dài, bất đắc dĩ nói. Lời này, Tôn Phỉ Phỉ một hồi không nói. Cái này Lâm thị công ty trên 100 người. Cũng không biết lại có bao nhiêu người cũng đang trông chờ thăng chức tăng lương. Có thể Diệp Trần ngược lại tốt, lại không muốn. Vậy thật là một nhân tài. Nhìn như vậy ta làm gì? Cũng không phải là người người cũng muốn đi lên. Ta chỉ muốn làm một cái cá mặn. Diệp Trần nói nghiêm túc trước. Được rồi, có đôi lời kêu có thể người làm phiền. Ngươi là thuộc về như vậy. Tôn Phỉ Phỉ cười nói. Tối nay ăn cơm chung không? Thuận tiện trò chuyện một chút sự việc. Ở trong công ty, người nhiều tai mắt lẫn lộn. Vạn nhất bị người phát hiện sẽ không tốt. Diệp Trần gật đầu một cái. Đáp ứng, dẫu sao, hiện tại khẩn yếu nhất chính là giữ bí mật. Hai người mỗi người trở về trong phòng làm việc. Diệp Trần vừa đi vào bộ an ninh, liền thấy được Trương Xuyên và Thái Linh Linh các người cầm hắn cho vây lại. Lão đại, có thể à, lần này lại lên chức. Ngươi bây giờ là một bước lên mây à. Trương Xuyên không nhịn được nói. Chúc mừng, chúc mừng. Thái Linh Linh trong mắt tất cả đều là nụ cười. 10 phần thành khẩn chúc mừng liền đứng lên. Chung quanh lại là vang lên một hồi vỗ tay thanh âm. Tốt lắm, cũng không phải là đại sự gì. Chính là nhiều một cái chức vị. Không coi vào đâu. Diệp Trần thuận miệng nói. Ngươi sợ là không biết cái này tổng giám đốc phụ tá đặc biệt chỗ ngồi đại biểu cái gì đi. Ở cái chỗ ngồi này trên, ngươi coi như có thể khoảng cách gần và Lâm tổng tiếp xúc. Một cái như vậy tốt cơ hội, ngươi lại còn nói không coi vào đâu. Trương Xuyên một hồi không nói, không vui nói, ý của lời này, tựa hồ còn mang điểm dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Và Lâm tổng tiếp xúc, có cần thiết này sao? Diệp Trần là cảm thấy không cần phải, dẫu sao, hắn mỗi ngày đều gặp được Lâm tổng, thậm chí, mỗi ngày đều biết nói một ít lời, hắn muốn gặp là có thể thấy. Hoàn toàn không cần xem bọn họ nói như vậy, gian nan như vậy, chỉ là hắn loại ý nghĩ này, người khác là không hiểu được. Đến tan việc thời gian, Diệp Trần vừa mới chuẩn bị lên đường đi, liền thấy Tôn Phỉ Phỉ trực tiếp đi vào. Ngươi tìm ai à? Trương Xuyên trước một bước ngăn cản nàng hỏi. Ta tìm các ngươi Diệp chủ nhiệm. Tôn Phỉ Phỉ trực tiếp nói. Vậy không có bất kỳ giấu giếm. Ta là phòng thí nghiệm. Tìm các ngươi Diệp chủ nhiệm có chút việc. Ta tới. Diệp Trần từ trong phòng làm việc đi ra. Cười một tiếng. Nói. Ngươi còn thật đúng giờ. Đó là dĩ nhiên. Diệp chủ nhiệm mời khách. Ta có thể muốn tới sớm một chút. Nếu không, ngươi chạy ta vậy một bữa cơm làm thế nào? Tôn Phỉ Phỉ cười một tiếng. Nói đùa nói một câu. Được à, lão đại. người đều biết mời muội tử ăn cơm, cũng không biết mời chúng ta ăn một chút, có chút không chỗ nói đi. Trương Xuyên lập tức nói, người thăng chức sự việc chúng ta đều biết, công ty như thế nhiều người, người cũng không thể bên nặng bên nhẹ, lúc nào mời mọi người chúng ta ăn một bữa à? Đúng vậy, chúng ta cũng còn chưa kịp cho người khánh chúc mừng một tí đâu. Thái Linh Linh lập tức bắt đầu ồn ào lên, đám người này, Diệp Trần một hồi không nói, nói, vậy liền sáng mai đi, ngày mai mời các ngươi ăn, cũng có thể đi, cái này còn kém không nhiều. Trương Xuyên các người lập tức hưng phấn vừa nói, Diệp Trần dặn dò một làm việc, lúc này mới và Tôn Phỉ Phỉ cùng đi ra ngoài. Ai, lão đại vậy bắt đầu tán gái, có giác ngộ à? Trương Xuyên nhìn hình bóng, thuận miệng nói, đúng vậy, lão đại đều bắt đầu cùng người đẹp tiếp xúc. Thái Linh Linh thở dài, rất là không biết làm sao, nàng cái này chủ động đưa tới cửa, Diệp Trần đều không nhiều xem mấy lần, thật là làm cho người khó chịu, người làm sao không nắm chắc một chút, cái này nước phù sa không chảy ruộng ngoài cũng không biết sao. Trương Xuyên không vui nói, người lại không thể tranh điểm khí, gì đồ chơi, ta tranh điểm khí. Thái Linh Linh nghe nói như vậy, một hồi không nói, làm sao nghe cái ý này, đây là mình có thể quyết định sao, cũng như vậy chủ động, Diệp Trần đều không liếc mắt nhìn nhiều, nàng có thể làm sao, chẳng lẽ tới cái bá vương ngạnh thượng cung, con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.